Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 101, 101, câu hỏi của Leo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bài học buổi sáng đã kết thúc và đã đến lúc các bài học chiến đấu bắt đầu. Layla đã đến với Queen cùng với Erin. Bây giờ họ không hẳn là bạn vì cả hai không thực sự nói chuyện nhiều. Trên thực tế, Erin không thực sự nói nhiều với bất kỳ ai. Tuy nhiên, trong vài ngày qua sau khi cùng nhau tìm kiếm Peter, họ bắt đầu đi với nhau thường xuyên hơn. Họ cũng đã cùng nhau luyện tập trước đó và lần đầu tiên, Erin thực sự gọi Layla bằng tên của cô ấy. Đây đều là những bước tiến lớn trong mắt Layla, và trước khi họ biết điều đó, hai người họ tự nhiên thân thiết với nhau hơn. Cả ba người đi đến lớp vũ khí quái thú trong khi Warden đã rời lớp nguyên tố. Bây giờ ngồi trong phòng một mình, Peter chỉ thẫn thờ nhìn vào bức tường trước mặt. Ngay cả những người bạn giả tạo của Peter cũng không còn nói chuyện với anh ấy ở canteen nữa. Và băng nhóm của anh ta đã tránh mặt anh kể từ khi Erin đe dọa họ. Họ cũng đã lợi dụng tất cả mọi thứ của Peter và giờ không còn cần anh ta nữa. Peter tiếp tục ngồi đó và nghĩ lại tất cả những điều ngu ngốc mà mình đã làm. Giá như anh làm khác đi, tại sao anh quyết định không nhờ giúp đỡ, tại sao lúc đó anh lại đồng ý giúp họ? Lúc đó nó rất đau và cảm giác như đang trải qua địa ngục, nhưng hiện tại, cậu thậm chí không thể nhớ được cảm giác đau đớn đó như thế nào nữa. Khi tất cả những suy nghĩ này chạy qua đầu Peter, và anh ấy bắt đầu nắm chặt tóc trong tay. Mỗi khi một ký ức ngu ngốc nào đó hiện lên, anh lại vò tóc, cố quên nó đi như thể đang kéo những ký ức đó ra khỏi đầu. Tại sao, Peter hét lên khi anh ta nhổ một lọn tóc, tại sao, anh lại rút ra một lọn tóc khác, hai bàn tay anh lúc này đã đầy tóc, anh có thể cảm thấy thứ gì đó đang chạy xuống từ đỉnh đầu mình. Anh ta đã giật tóc mạnh và nhiều đến nỗi máu bắt đầu chảy ra từ da đầu. Khi Queen chuẩn bị rời khỏi tòa nhà dành cho học viên năm thứ hai để đến sảnh vũ khí quái thú, anh dừng lại một giây ngay lối ra. Suốt thời gian kể từ khi quay lại, chưa một lần Queen đặt chân ra ngoài nắng và giờ là lần đầu tiên, anh sẽ làm như điều này. Queen đã nhiều lần hỏi hệ thống AI về ảnh hưởng của nó, nhưng hệ thống sẽ không bao giờ nói cho anh ấy biết. Bình tĩnh đi Queen, bạn đã biết mình sẽ không chết, vậy điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Này, Queen không sao chứ? Layla hỏi, để ý thấy anh ta vừa dừng lại ở lối ra. Tôi ổn, Queen nói khi tiến lên một bước. Bang, ngay lập tức ánh sáng của mặt trời đã chiếu trúng người Queen. Tia sáng ảnh hưởng đến anh ta nhiều hơn bao giờ hết, và một cảm giác đập thình thịch vang lên trong đầu. Anh vấp ngã một chút nhưng nhanh chóng đứng vững lại. Phải mất một lúc để Queen thích nghi với cảm giác bất ngờ này. Bạn đang bị ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp, tất cả chỉ số sẽ giảm 70, 70. Ngươi đang đùa ta à, Queen hét lên trong đầu. Bình tĩnh nào, hệ thống trả lời, tôi nghĩ bạn sẽ hành xử như vậy, vì vậy tôi không muốn nói bất cứ điều gì. Ít nhất ta đã có cơ hội chiến đấu dưới ánh mặt trời trước đó, ta nghĩ nếu ta tăng chỉ số của mình lên ít nhất 20, ta sẽ giống như một người bình thường dưới ánh mặt trời. Ta phải làm gì bây giờ? Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ gặp vấn đề này trước đây, hồi còn ở Vương quốc. Chúng tôi có rất nhiều vật phẩm ngăn chặn hình thái mặt trời ảnh hưởng đến chúng tôi. Chỉ cần nhìn vào hàng tồn kho của bạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc nhẫn mà bạn đang thấy được trao cho người yếu nhất trong số những người đàn ông của chúng tôi. Hệ thống đột nhiên tiết lộ nhiều thông tin hơn. Bất cứ khi nào Queen hỏi hệ thống rằng anh ta là ai hoặc liệu có ma cà rồng nào khác ngoài đó không, hệ thống sẽ phớt lờ và giả vờ như chưa từng nghe thấy. Tuy nhiên, Queen cần giải quyết từng vấn đề một và ngay bây giờ. Mặt trời là một vấn đề cấp bách. Nhìn này, tôi có thể thấy bạn đang chán nản. Hệ thống nói, còn cái này thì sao? Hệ thống mở menu của Queen và cho anh ta xem tab kỹ năng bóng tối. Trong số 10 kỹ năng, 3 kỹ năng đã được mở khóa, nhưng 7 kỹ năng vẫn bị mở đi. Bạn chỉ muốn có thể chiến đấu dưới ánh mặt trời, phải không? Bạn thấy kỹ năng tên là bóng tối hư không? Nó tốn tổng cộng 20 điểm kỹ năng. Tôi khuyên bạn nên mở khóa nó tiếp theo. Kỹ năng này cho phép bạn tạo không gian bóng tối của riêng mình. Chặn nó không chỉ khỏi ánh nắng mặt trời mà cả những người bên ngoài. Mặc dù đó không phải là giải pháp lâu dài cho vấn đề của Queen, nhưng đó là một giải pháp khá tốt. Trong khi Queen loay hoay bước đi, Layla nhanh chóng đi tới và lấy ra một chiếc ô che trên đầu anh. Cô ấy đã luôn giữ nó bên mình cho những tình huống như thế này. He, he, Warden, có vẻ như tôi vẫn quan trọng hơn cậu. Layla nghĩ. Đột nhiên, Queen bắt đầu cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Ánh sáng mặt trời đang bị chặn, tất cả các chỉ số sẽ trở lại bình thường. Các cậu có cần phải âu yếm trước mặt tôi không? Erin nói khi nhìn thấy cả hai đi dưới chiếc ô, chúng tôi không phải một cặp, anh ấy chỉ cảm thấy mệt thôi. Mặt trời khiến anh ấy dễ dàng bị say nắng, thật là một kẻ yếu đuối. Erin nói khi cô ấy đi trước, Quinn không biết tại sao, nhưng những lời của Erin dường như luôn nhức nhối hơn một chút so với khi những người khác nói điều đó với anh. Ba người họ cuối cùng đã đến nơi và không cần ô nữa. Một lần nữa khi anh bước vào, anh bắt đầu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Anh lo lắng, lý do rất đơn giản. Đó là vì Leo, vì lý do nào đó, Leo đã yêu cầu rằng lần tới khi hai người họ gặp nhau, hãy nói chuyện với anh ấy. Mặc dù Leo đã nói rằng ông ấy sẽ không làm tổn thương Quinn, nhưng những lời đó không thực sự khiến anh ấy yên tâm. Các lớp học đã bắt đầu như bình thường với việc Leo yêu cầu các học viên khởi động bằng cách trò chuyện với nhau, nhưng một lần nữa Leo lại yêu cầu Layla rời đi vì Leo muốn trở thành đối thủ của cậu ấy. Leo sau đó đưa Quinn đến góc phòng cách xa những người khác, đảm bảo rằng họ không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Cảm ơn vì đã cứu em trong thế giới cổng dịch chuyển. Quinn nói trước, hy vọng sẽ có lợi cho anh ấy. Tôi chỉ đang làm công việc của mình thôi, găng tay của cậu đã xảy ra chuyện gì vậy, tay cậu không phát ra năng lượng nào cả. Do vài rắc rối nhỏ trong cổng dịch chuyển, em xin lỗi, em sẽ trả lại tiền cho thầy. Leo giơ tay ra hiểu Quinn đừng nói nữa. Cậu nhóc, không cần đâu, những thứ đó không đắt tiền, nhưng để phá vỡ một số trang bị của quái thú, thì chắc hẳn cậu đã phải chiến đấu với một số quái thú rồi. Quinn bắt đầu cười một cách lo lắng, anh ấy chưa chuẩn bị cho điều này và thực sự không biết phải trả lời như thế nào. Ồ không, một trong những con thú chuột đó đã lao vào em, và tất cả những gì em làm là giơ tay lên để cố gắng tự bảo vệ mình. Con thú không chịu thả ra, vì vậy em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cởi bỏ chúng và bỏ chạy. Tôi hiểu, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Leo nói khi đứng đó im lặng một lúc. Quinn, cậu có biết người ta nói khi ai đó bị mù, thính giác của họ sẽ được cải thiện không? Hãy để tôi là người đầu tiên nói với cậu rằng tất cả chỉ là một phỏng đoán. Tuy nhiên, siêu năng của tôi đã cải thiện các giác quan, và tôi có thể nghe thấy tiếng tim cậu đập rất to. Quinn nuốt nước bọt vì sợ những gì ông ta có thể nói tiếp theo. Cậu cũng biết, họ nói rằng khi một người nói dối, trái tim của họ thay đổi và họ bắt đầu đổ mồ hôi nhiều hơn. Bây giờ, Quinn, sự thật là, tôi không quan tâm cậu là ai, nhưng tôi chỉ có một câu hỏi muốn hỏi cậu. Cậu có đứng về phe của loài người không? Cách chương.